Trà hương mãn tinh không? Chương 72, góc truyện audio.com. Đoạn Sở nhìn nhắc nhở trong vòng thông tin, trong lòng dâng lên một cỗ lệ khí. Hắn quả nhiên là rất dễ khi dễ, mỗi người đều cảm thấy hắn là quả hồng mềm, không đối phó được người khác nên tìm hắn, nghĩ muốn dẫm đạp liền dẫm đạp, muốn giết liền giết. Đoạn Sở, nếu không ta để ca ca cùng ký trận bọn họ lại đây. Nhung Thành ấm thật cẩn thận đề nghị, ca ca hắn là đỉnh cấp 4, mà người bên cạnh đều là cấp 6, đều đã tốt nghiệp. Bất quá tình huống như bây giờ, nói rõ lần ra ngoài thực tiễn này không an toàn, cho dù người đi theo của bọn họ không thể tiếp cận, bảo hộ ở bên ngoài cũng là có thể. Đoạn Sở nhìn hắn một cái, còn chưa nói, Tề Thành Hữu đã lên tiếng cự tuyệt. Đương nhiên không được, người đem tin tức truyền ra, không sợ bị người trà trộn vào càng nhiều sao. Nhung Thành ấm lần đầu tiên gặp Tề Thành Hữu đã không thấy thuận mắt, nghe vậy Thiêu Mi chỉ vào Tề Thành Hữu mắng. Cười chết mất, làm như ai cũng thông minh như ngươi. Ngươi cho là nhiều người ra ngoài thực tiễn như vậy, còn cần ta truyền tin tức bọn họ mới biết được sao? Nói không chừng lộ tuyến người ta còn biết rõ hơn chúng ta. Chấm, Tề Thành Hữu chán nản, không cam lòng yếu thế phản bác. Nhưng so với ngươi mang theo người, học viện khẳng định sẽ phái người bảo hộ bên ngoài, ngươi nếu cho người tiến vào, người đục nước béo cò có thể càng nhiều. Đoạn Sở quan sát phản ứng của người chung quanh, nghe thấy hai người tranh luận không ngớt, không kiên nhẫn nhắc nhở. Đừng ầm ĩ nữa, viện trưởng bọn họ lại đây. Tề Thành Hữu cùng Nhung Thành ấm cùng nhau ngừng lại, quay đầu vừa thấy, quả nhiên viện trưởng học viện người khế ước Tề Vĩnh Vọng cùng Khải Lị, Khoa Nhĩ chạy nhanh tới. Phía sau còn có viện trưởng học viện chiến sĩ Dương Nghị Hòa cùng hai chiến sĩ trung niên. Tề Thành Hữu sắc mặt khẽ biến, mất tự nhiên cúi đầu. Đoạn Sở nheo lại mắt, ánh mắt chuyển hướng tới vị viện trưởng 6-70 tuổi. Có thể cùng Đoạn gia thành kẻ thù truyền kiếp, Tề gia ở Đế Ma Tư tinh cầu tự nhiên có được lực ảnh hưởng không kém. Vị Tề Vĩnh Vọng trước mắt này, không biết cùng Tề Thành Hữu, Tề Hạo Ngôn có quan hệ gì. Viện trưởng, đạo sư, viện trưởng, vài người đều hành lễ. Tề Vĩnh Vọng gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Tề Thành Hữu, nhìn đến Đoạn Hoa thì dừng một chút, cuối cùng dừng ở trên người Đoạn Sở. Đoạn Sở, người khế ước, hôm nay là chúng ta an bài không ổn, hiện tại để Đoạn Hoa thay thế Mông Gia Nghị, lại thỉnh hai vị đạo sư của học viện chiến sĩ đi theo ngươi, ngươi xem thế nào? Tề Vĩnh Vọng vừa đến, liền trực tiếp hỏi. Đoạn Sở theo tầm mắt Tề Vĩnh Vọng nhìn về phía vài vị chiến sĩ bên người hắn, lắc lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt. Không cần phiền toái hai vị đạo sư như vậy sao được, Dương Nghị khuôn mặt bất mãn trầm giọng nói. Thuốc trừ khử kia là thuốc cấm, có người muốn mạng ngươi. Nếu phòng hộ không đủ an toàn, ngươi còn không bằng ở lại trong học viện. Nhiều người khế ước như vậy ở cùng một chỗ cũng không an toàn, còn cần làm phiền hai vị đạo sư, vậy ta trên đường trở về xuống tay chẳng phải là càng dễ dàng hay sao, còn có thể đắc tội cả học viện Đế Ma Tư. Đoạn Sở tuyệt không muốn cho hai vị đạo sư đi theo. Nếu thật sự có người dám lớn mật hạ sát thủ, sẽ không thông qua Mông Gia Nghị, mà một khi hai vị chiến sĩ cấp 7 đi theo hắn bị người mua chuộc, hắn sợ ngay cả cơ hội tiến vào không gian cũng đều không có. Góc truyện audio.com. Dương Nghị còn muốn nói cái gì, Tề Vĩnh Vọng lại gật đầu đồng ý. Cũng tốt, vậy ngươi chú ý an toàn nhiều chút. Nói xong, lại dặn dò Tề Thành Hữu cùng Đoạn Hoa, liền sắc mặt âm trầm ly khai. Hôm nay có người an bài đem Mông Gia Nghị đến bên người Đoạn Sở, nếu thật sự thực hiện được, học viện người khế ước cùng học viện chiến sĩ, một cái cũng không thể thoát khỏi liên quan. Nghĩ tới vừa rồi Vương Hậu phát tin tức tới chất vấn, Tề Vĩnh Vọng chỉ cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Khi nào thì học viện người khế ước giống cắt lún, mới ngắn ngủn một chút thời gian, ngay cả vương hậu thân ở hoàng cung cũng biết. Nhung Thành ấm sau khi hai vị viện trưởng xuất hiện không dám nói, thấy người đều đi rồi, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẻ mặt kính nể nhìn Đoạn Sở, hỏi. Đoạn Sở, ngươi sao lại cự tuyệt bọn họ? Đoạn Sở trầm mặc lắc đầu, hắn nếu nói thật chỉ sợ sẽ làm liên lụy tới mọi người ở học viện chiến sĩ. Các vị người khế ước chú ý, hôm nay an bài ra ngoài thực tiễn. Cửa học viện bỗng nhiên dựng thẳng lên một màn hình thật lớn, Đoạn Sở nhân cơ hội rời ánh mắt chuyên tâm nghe hành trình học viện an bài mấy ngày nay. Tề Thành Hữu cùng Đoạn Hoa đang ở hai gia tộc đối địch, ở học viện Đế Ma Tư lại đều là học sinh đứng đầu học viện, đây là lần đầu tiên cùng chung sống hòa bình, coi như là hiếm thấy. Đoạn Hoa, ngươi có biết thuốc trong tay Mông Gia Nghị, rốt cuộc là như thế nào có được không? Tề Thành Hữu thử tìm hiểu, thật không biết rốt cuộc là ai, đem Mông Gia Nghị an bài làm người đi theo Đoạn Sở. Thời điểm sáng sớm hôm nay nhìn thấy thật sự là làm hắn hoảng sợ. Từ lúc Nguyên Cầm Đường công khai bán ra bánh kẹo, thanh danh của Đoạn Sở ở học viện chiến sĩ Đế Ma Tư lan truyền thật lớn, hắn thật vất vả mới cướp được danh ngạch. Mông Gia Nghị mặc dù có tổ phụ là đại nguyên soái, nhưng thanh danh đã mất, thê từ Đoạn Nhã Thanh thì bị Đoạn gia chán ghét mà vứt bỏ, thế nhưng còn có thể thuận lợi tiếp cận Đoạn Sở, quả thực bất khả tư nghị. Hắn vừa rồi đã muốn gửi thư thông báo cho tiểu thúc Đề Hạo Ngôn, đáng tiếc hiện tại chưa có hồi âm. Đoạn Hoa chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiến lên từng bước trực tiếp đứng ở giữa Tề Thành Hữu cùng Đoạn Sở, lấy tiêu chuẩn sừng sững bất động ngăn cách hai người. Tề Thành Hữu trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, tuy rằng rất muốn đẩy Đoạn Hoa ra, bất quá giá trị vũ lực của hắn có điểm kém người ta, hơn nữa hiện tại cũng không phải thời điểm hành động theo cảm tình, cũng chỉ đành trước tiên lui về sau một bước, tạm thời nhường nhịn lấy hòa bình làm đại cục. Đoạn Sở dư quang chú ý thấy động tác của hai người, thấy bọn họ cuối cùng an tĩnh lại, cảm thấy buông lòng. Hắn cũng không hy vọng thời điểm chú ý an toàn, còn phải đi ngăn cản hai người tranh đấu gay gắt. Học viện người khế ước an bài xuất hành, là một tàu phi hành xa hoa đủ sức chứa 300-400 người, Nhung Thành Ấm bị bạn tốt của hắn kéo qua, Đoạn Sở bởi vì Đoạn Hoa cùng Tề Thành Hữu kiên trì ở chung, chỉ có thể im lặng ngồi ở một góc. Tiểu Sở, ngươi vì cái gì không tính toán gặp lại cậu ngươi, Hoa Thúc để ý ngươi như vậy? Tề Thành Hữu nhịn không được hỏi. Trong khoảng thời gian này hắn dây dưa với Đoạn Sở chính là hy vọng thuyết phục Đoạn Sở, khôi phục lui tới cùng Sở Hoa. Trong mắt hắn xem ra, đây căn bản là chuyện thuận lý thành chương. Đoạn Sở ánh mắt lóe lóe, hỏi, là Sở Hoa kêu ngươi tới, gocchuyenaudio.com. Hắn cảm thấy lấy sự khôn khéo của Sở Hoa, hẳn là nên biết được dụng ý của hắn mới đúng. Mặc kệ hắn có đoạn tuyệt quan hệ với Đoạn gia hay không, một khi hắn dính dáng đến Tề gia, nguyên bản là Đoạn gia thua thiệt hắn, sẽ biến thành hắn đi theo bên đối địch với Đoạn gia, đối với hắn cũng không phải chuyện tốt. Tề Thành Hữu vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không phải, là ta cảm thấy ngươi cùng Đoạn gia nếu đã đoạn tuyệt quan hệ, không thể bên người ngay cả một người thân cũng đều không có. Thúc thúc ngươi thực ủng hộ ngươi. Đoạn Sở nhếch môi, lãnh đạm khẳng định, một người khế ước có thể chế tác bánh kẹo cho dù giá trị tinh thần lực có thấp, giao hảo cũng có thể mang đến ích lợi thật lớn, mà trừ bỏ ta là người khế ước của cửu hoàng tử, còn có thể đả kích thật mạnh tới Đoạn gia, cho Tề gia ngươi thả được một ngụm ác khí thấy thế nào, cũng là một mũi tên bắn ba con chim phải không? Không đúng, còn có thể lấy lòng người trong lòng của thúc thúc ngươi, quả thực là một vốn bốn lời. Tề Thành Hữu hai má đều đỏ lên, kích động đứng lên. Tiểu Sở, ta tuyệt đối không có nghĩ như vậy. Ta chỉ là cảm thấy được Hoa Thúc rất để ý ngươi, ta chưa từng thấy hắn khóc như vậy, càng đừng nói có chúng ta Tề gia làm chỗ dựa vững chắc, ngươi cũng không thể cả ngày chỉ đợi ở tư trạch của cửu hoàng tử. Ngươi không thể chỉ trông vào cửu hoàng tử, hơn nữa nếu không có hắn, ngươi cũng sẽ không lâm vào nguy cơ như vậy. Đoạn Sở trong mắt hiện lên không hờn giận, lời nói ra nhất thời mang cơn tức. Tề Thành Hữu, ngươi lấy thân phận gì nghi ngờ chiến sĩ ta tuyển định? Tề Thành Hữu bị kiềm hãm, vô thố ngồi xuống, mở miệng muốn giải thích, Đoạn Sở đã nghiêng đầu đi, hoàn toàn không có hưng chí nói chuyện. Tề Thành Hữu không khỏi vẻ mặt đau khổ, hối hận tới ruột đều xanh. Tuy rằng Đoạn Sở lúc trước cũng không dễ tiếp cận, nhưng chưa bao giờ biểu hiện lãnh đạm như thế. Sớm biết vậy hắn không nên xúc động như thế, liền nói những lời chất chứa đã lâu. Đoạn Hoa vẫn thờ ơ lạnh nhạt, thấy thế giọng mỉa mai nói. Tề Thành Hữu, nếu ngay cả cửu hoàng tử cũng không bảo hộ được tiểu thất Tề gia ngươi có thể. Càng đừng nói hắn cùng Tề gia ngươi nếu quá thân thiết sẽ trở thành địch nhân của cả gia tộc Đoạn gia. Ngươi quả thực ngu xuẩn tới mức không đành lòng nhìn thẳng. Tề Thành Hữu khuôn mặt thanh tú nhất thời biến thành bảng pha màu, do dự nhìn về phía Đoạn Sở, thấy hắn hoàn toàn không phản bác, lòng nhất thời trầm đến đáy cốc. Đoạn Sở chỉ một lòng một dạ nghĩ tới Úc Thịnh Trạch, căn bản không có chú ý tới biểu tình của Tề Thành Hữu. Hắn cúi đầu, dùng vòng thông tin phát tin tức cho Đoạn Hoa, hỏi. Tin đồn bên ngoài có nhắc tới cửu hoàng tử phải đi tới đâu không? Đoạn Hoa lãnh nghiêm mặt đáp lại. Không có, đây là cơ mật quân bộ, nhất định sẽ không dễ dàng lộ ra. Đoạn Sở nhẹ nhàng thở ra, nếu tin tức công khai, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ buộc Úc Thịnh Trạch đem. Hắn, giao ra, một người đã chết đổi lấy một hoàng thất huân quý, thấy thế nào cũng là đương nhiên. Không biết khi nào thì Úc Thịnh Trạch mới tới Đặc Lạp Tư Tinh Cầu. A, Đoạn Sở, mau chúng ta tới rồi. Nhung Thành Ấm cao hứng phấn chấn lại đây nhắc nhở, việc vừa rồi phát sinh ở học viện người khế ước đã sớm bị hắn quăng ra sau đầu. gocchuyenaudio.com. Đoạn Sở đứng lên, đi theo xuống dưới tàu, ánh vào mi mắt, dĩ nhiên là hai tòa thành thật lớn liền nhau, mặt sau tòa thành, mắt thường có thể thấy được vách núi dốc đứng sừng sững. Nơi này là nơi dừng chân của Hiệp hội chế thuốc cùng Hiệp hội gieo trồng, núi cao ở đằng sau, gieo trồng rất nhiều cây cỏ thần kỳ cùng dị thú kỳ dị. Để đi tham quan hết hai tòa thành này, chúng ta sẽ tiến vào phía sau núi tự mình thu thập cây cỏ, còn đi thăm bãi nuôi dưỡng lớn nhất. Đây cũng là trước tiên cho mọi người biết những hạng mục cần thiết của từng việc phải làm. Khải Lị đạo sư nhẹ nhàng giới thiệu, thanh âm không tốn chút sức truyền vào tai mọi người. Nghiệp đoàn nhà bào chế thuốc cùng bậc thầy gieo trồng đại đa số vẫn là người thường, người khế ước vẫn là tồn tại ở đỉnh kim tự tháp, cho nên đều có phòng công tác cùng phòng thí nghiệm của mình, bọn họ cũng không dừng lại, mà là đem đa số thời gian hao phí ở sau núi. Bởi vì là vườn gieo trồng thiên nhiên, lại có chuyên gia để ý, đường cũng không khó đi, Đoạn Sở đi theo mọi người một đường quan sát, ngay từ đầu còn giữ lại tâm tư cảnh giác, nhưng theo thời gian trôi qua chung quanh đều không có cái gì khác thường, cuối cùng yên lòng. Tề Thành Hữu cùng Đoạn Hoa nhắm mắt theo đuôi đi hai bên, cùng phán đoán ban đầu của hắn tương phản, từ lúc tàu dừng lại, Tề Thành Hữu không còn nhắc tới chuyện Sở Hoa cùng Tề gia, chỉ thời khắc cảnh giác động tĩnh chung quanh, nhưng thật ra làm cho Đoạn Sở không còn phản cảm như lúc nãy. Nhưng tiến đến phía đông bãi nuôi dưỡng, một cỗ mùi máu tươi nồng đậm bay vào mũi, cơ hồ tất cả người khế ước đều che lại miệng mũi. Đoạn Sở theo bản năng dùng tinh thần lực bao lấy toàn thân. Đoạn Hoa cùng Tề Thành Hữu trước tiên đứng ở trước Đoạn Sở nửa bước. Đã xảy ra chuyện gì? Khải Lị biến sắc giữ chặt nhân viên công tác của bãi nuôi dưỡng. Người khế ước rất ít tham chiến, đi thăm bãi nuôi dưỡng chỉ là vì để hiểu rõ cách lấy thú huyết, nhưng mùi máu nồng đậm như vậy, quả thực như lò sát sinh, người khế ước nào dám đi vào như vậy. Không có gì, chỉ là lấy thú huyết cho hoàng thất. Nhân viên công tác vội vàng xua tay, ngược lại một bộ kỳ quái hỏi. Các người không phải là đi nhầm bãi nuôi dưỡng đi, hôm nay bãi nuôi dưỡng bê thất không cho người ngoài đi vào a? Khải Lị sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Khoa Nhĩ đạo sư, đợi nàng hỏi. Khải Lị đạo sư, nguyên lai hôm nay là ngày học viện người khế ước thực tiễn sao? Sớm biết vậy tối nay chúng ta liền lấy thú huyết, một đạo tiếng nói trong sáng đánh gãy các nàng. Đoạn Sở đứng ở trong đám người theo tiếng nhìn lại, một nam tử tuổi trẻ ít nhất có 5 phần tương tự Úc Thịnh Trạch bị người vây quanh đi tới. Thất hoàng tử, Tề Thành Hữu cùng Đoạn Hoa không ước hẹn mà đồng thời lên tiếng. Nam tử được xưng là thất hoàng tử lập tức nhìn lại đây, ánh mắt bình tĩnh dừng ở trên người Đoạn Sở, trên mặt bỗng nhiên lộ ra tươi cười cực kỳ ngả ngớn. Nga, vận khí của ta thật không sai, thế nhưng thấy được người khế ước của cửu đệ, ngươi là Đoạn Sở đúng không? Tháng 1 năm 16, 2016. 73 cách chương.